kết hôn với người chồng điên. Chương 166, trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư không định thông báo, chỉ nói lịch sự, nhà tôi ở khá xa, anh ấy không dễ đến được. Tôi đã xem căn nhà này, tôi sẽ trả 700. Tôi không lấy bất kỳ thứ gì trong nhà. Nếu chồng cô đồng ý bán, thì chiều mai 1 giờ xin cô và anh ấy mang giấy tờ nhà đến trạm quản lý nhà ở. Chúng ta sẽ làm thủ tục chuyển nhượng ở đó. Trạm quản lý nhà ở làm thủ tục chuyển nhượng. Ứng Tư lớn mày. Không được sao? Được, vậy thì quyết định như vậy. Ứng Tư hoàn thành công việc rồi rời đi. Đi ngang qua trung tâm thương mại, bất chợt nghĩ đến hộp sô-cô-la rượu. Trong lòng cô nổi lên một cơn giận không lý do. Cô có dễ dỗ như vậy sao? Dùng một hộp sô-cô-la để quyến rũ cô. Cô nhất định phải thử cho biết. Cô xuống xe, vào trung tâm thương mại, thẳng đến quầy kẹo, chỉ vào sô-cô-la giống của Thẩm Tranh Thương. Hỏi nhân viên giá bao nhiêu? 15 đồng, mua một hộp. Ứng Tư Tư trả tiền. Ôm hộp sô-cô-la, cô lên xe điện về nhà. Khi xuống xe, Thẩm Tranh Thương vẫn còn ở đó. Tư Tư, em về rồi à? Hắn có lẽ biết cách gọi của mình khiến cô không vui. Không biết nên gọi thế nào. Chỉ gượng gạo chào hỏi. Đột nhiên, hắn phát hiện hộp sô-cô-la trong tay cô. Ứng Tư Tư nhận thấy ánh mắt của hắn. Kiêu ngạo ngẩng đầu. Những thứ tôi muốn ăn, tôi sẽ tự mua, không dựa vào đàn ông. Thẩm Tranh Thương nhận ra mình bị hiểu lầm. Tôi định đưa cho Yến Tư. Cậu ấy nói thích ăn sô-cô-la. Ứng Tư thấy hắn vẫn không biết điều. Mặt lạnh lùng nói, có con chó ban đầu bảo là cho tôi ăn. Thẩm Trinh Nghiên, người yêu tôi thích ăn gì? Tôi sẽ tự mua, không cần anh lo lắng. Ứng Tư nói xong rồi rời đi. Về nhà, cô ngay lập tức rửa tay và mở hộp. Bên trong hộp sô-cô-la được bọc giấy vàng. Rất tinh xảo, cô xé giấy bọc ra, lộ ra lớp sô-cô-la màu nâu sẫm. Khi ngửi gần, có mùi ngọt và hơi đắng nhẹ. Ngậm vào miệng, vẫn là vị ngọt. Lớp sô-cô-la bên ngoài tan ra, để lại một chút hương vị rượu nhẹ. Cô không quen lắm, ăn hai viên rồi cất đi. Đi đến bên tổ chim của chim ngọc trai, phát hiện vỏ trứng có một vết nứt nông, sắp nở ra rồi. Lúc này, tiếng mở cửa từ bên ngoài vọng vào. Ứng Ngư Tư quay đầu. Tần Yến Tư đi vào. Trứng này đã nở nhiều ngày mà không thấy. Có thể hỏng rồi, nhưng trên đó có vết nứt. Ứng Tử Tử chỉ vào chỗ nứt. Tần Yến Tư dùng đèn pin chiếu sáng. Ba quả trứng đều đen thui một đống. Đã hỏng rồi. Hắn thuận tay ném cả tổ vào thùng rác. Ứng Tử Tử cảm thấy chán nản. Chăm sóc bao ngày mà cuối cùng hỏng. Thật là công sức uổng phí. Quả nhiên, không có mẹ chăm sóc thì khó trưởng thành. Tần Yến Tử lập tức liên tưởng đến cô. Ôm cô, vợ, mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta nên nhìn về phía trước. Ứng Ngư Tử khẽ cười. Hắn thật là tốt, tinh tế và chu đáo. Em chỉ cảm thán công sức của mình không được đền đáp. Hắn lại nghĩ rằng cô không còn mẹ. Dù mẹ đã rời xa từ lâu, nhưng cô cảm thấy mẹ luôn ở trên trời âm thầm bảo vệ cô. Tần Yến Tử, nếu muốn có được kết quả, thì anh có một tin vui cho em. Số tiền trên 26 đồng tiền đồng viết chữ mãn văn thiên mệnh thông bảo. Trong đó có 5 đồng còn nguyên vẹn, mỗi đồng 30 đồng, còn lại 20 đồng một đồng, tổng cộng 26 đồng. Tính ra được 507, em có bán không? Ứng Tư Tư kích động quên cả phản ứng. 3 đồng đổi thành 500 đồng hơn. Thật là tin tốt, chắc chắn là bán rồi. Bán, ngay bây giờ bán, cô lo lắng nếu chậm một chút người ta sẽ hủy bỏ. Tần Yến Tư cười nói, vậy thì tốt, anh sẽ bán ngay, không cần vội, cách chương.